Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, chương 36, bái xà giáo. Vân Sơn huyện, một tòa trong miếu đổ nát. Một người mặc áo choàng trung niên nam tử nhìn miếu đổ nát bên trong tàn tạ tượng thần. Ánh mắt lưu chuyển, không biết đang suy tư điều gì. Răng rác, đạp gãy cành cây âm thanh vang lên tới. Trung niên nam tử quay đầu lại nhìn một lát, nói: Đồng Dư, ngươi đi một chuyến Vân Sơn huyện, đi như thế nào lâu như vậy? Một dạng trên người mặc áo choàng, lại là khuôn mặt trắng nõn thanh niên tuấn tú dáng dấp, Đồng Dư mỉm cười nói: Ở Vân Sơn huyện dò thăm người nào giết cá yêu, đồng thời cùng Bạch Đồng gặp một lần, cũng gặp phải một cái chơi vui đồ vật. Người nào giết cá yêu? Trung niên nam tử hỏi. Một người tên là Tần Phong nạn dân. Đồng Dư nói: Tần Phong nạn dân? Trung niên nam tử khẽ nhíu mày. Cái này Tần Phong chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì? Diệc Vũ đại thúc, ngươi còn nhớ Vân Sơn huyện ở ngoài một cái kia bạch y tai họa sao? Đồng Dư hỏi. Ngươi nói là cái kia bỏ đi tòa nhà bạch y nữ nhân? Trần Diệc Vũ ngẫm lại, nói: Hừm, chính là hắn. Đồng Dư nói: Cái này Tần Phong vốn là tới từ châu thôn nạn dân, trừ trời sinh khí lực lớn một điểm, tựa hồ biểu hiện cũng rất bình thường. Thế nhưng là hắn tiến vào bỏ đi tòa nhà về sau, đem người phụ nữ kia giải quyết, sau đó càng đem người ngự yêu giải quyết, có thể giải quyết cái kia bạch y nữ nhân. Hẳn có chút thủ đoạn đặc thù. Hắn thật chỉ là châu thôn nạn dân? Trần Diệc Vũ ngờ vực vừa hỏi. Ta đã hỏi không ít người, cũng nói cái kia Tần Phong là châu thôn nạn dân. Ta bắt mấy cái châu thôn nạn dân, dùng các loại thủ đoạn để bọn hắn mở miệng, cũng đều nói là châu thôn nạn dân. Đồng Dư nói, đã như vậy, vậy cái này Tần Phong hẳn là có chút đặc thù, không phải là Thanh La Ti người. Trần Diệc Vũ ngẫm lại nói, Thanh La Ti, một đạo mang theo vài phần vũ mị âm thanh vang lên tới. Ở tàn tạ tượng thần một bên xuất hiện một người dáng dấp kiều mị nữ tử. Da rẻ tích liếc, vô cùng mịn màng, mọc ra một trương cáo nhi mặt, tự mang mị hoặc. Trần Diệc Vũ, người xác định Thanh La Ti người không có tới Vân Lâm quận tàng võ trong rừng xuất hiện một cái ma quật, Thanh La Ti mọi người tại xử lý cũng sẽ không đến Vân Sơn huyện? Trần Diệc Vũ nói. Ma quật, cô gái quyến rũ mắt đẹp sóng gợn sóng gợn. Trong truyền thuyết ma quật bên trong vô cùng có khả năng có bảo vật xuất hiện. Hay là chúng ta có thể đi tới xem nhìn một lát? Lại không nói ma quật bên trong nguy hiểm từng tầng. Vân Lâm quận bên trong tụ tập Thanh La vượt qua 10 người. Trong đó, thậm chí có một tên ngũ tinh Thanh La. Người nếu là muốn chịu chết có thể đi thử một lần. Trần Diệc Vũ nhàn nhạt liếc mắt cô gái quyến rũ. Ngũ tinh Thanh La, cô gái quyến rũ ánh mắt rùng mình, trong nháy mắt thiếu hụt hứng thú. Ngũ tinh Thanh La, đây chính là không dễ trêu tồn tại. Dưới tình huống bình thường xuất hiện ở châu phủ chi, dĩ nhiên sẽ đến Vân Lâm quận. Y Thu, người nhiếp hồn châu thích hợp trở về? Đồng Dư hỏi. Hừm, đã thu hồi lại. Cô gái quyến rũ Y Thu nở nụ cười. Có người nhiếp hồn châu, hơn nữa ổ Thanh Sơn yêu ma, chúng ta bốn người liên thủ cầm xuống toàn bộ Vân Sơn huyện là không có bất cứ vấn đề gì. Đồng Dư cười nói, chỉ đều không biết rõ ổ Thanh Sơn tên kia đến lúc nào mới sẽ đến. Cũng nhanh, Y Thu nói. Đồng Dư, người lúc trước nói còn có một cái thú vị sự tình. Là chuyện gì? Trần Diệc Vũ hỏi. Ở Vân Sơn huyện bên trong trừ Bạch Đồng ra, còn có một cái đặc thù yêu ma tồn tại. Hơn nữa ta từ yêu ma kia trên thân tựa hồ nhận ra được bái xà giáo ấn ký. Đồng Dư nói, bái xà giáo? Y Thu kinh ngạc nói, Bái Xà giáo không phải là đã bị Vân Châu Thanh La Ti cho tiêu diệt. Vì sao còn sẽ có Bái Xà giáo ấn ký? Điểm này ta cũng không hiểu. Ta chỉ là nhận ra được yêu ma kia trên người có Bái Xà giáo ấn ký. Vẫn chưa nhìn thấy Bái Xà giáo tín đồ. Đồng Dư nhún nhún vai. Bái Xà giáo năm đó thế nhưng là Vân Châu một thế lực lớn. Đáng tiếc cùng yêu ma trong lúc đó quan hệ quá gần. Cuối cùng bị Thanh La Ti cho diệt giáo. Bây giờ toàn bộ Vân Châu ngược lại là có lưu lại Bái Xà giáo. Nhưng muốn khôi phục lại năm đó Bái Xà giáo đỉnh phong, vô pháp làm được. Trần Diệc Vũ nói, Diệc Vũ đại thúc, ngươi cảm thấy chúng ta có muốn hay không cùng Bái Xà giáo tiếp xúc? Hay là những người kia có lưu lại một ít đỉnh phong bí tịch công pháp? Đồng Dư nói, thực lực chúng ta quá yếu ớt, cẩn thận hành sự mới là chúng ta muốn làm. Cùng Bái Xà giáo tiếp xúc, chỉ sẽ dẫn lên Thanh La Ti chú ý. Không cần như vậy, Trần Diệc Vũ nói, Y Thu, để ổ Thanh Sơn mau mau trở về. Đợi được Vân Sơn huyện thành hoàng lực lượng tiêu tan, chúng ta chính là có thể động thủ. Minh bạch, Chu phủ giường lớn quả nhiên là vừa mềm lại thoải mái. Cùng so với Hoàng Đại Hà trong nhà tốt hơn quá nhiều. Tần Phong đơn giản rửa mặt về sau, dặn dò một tên hạ nhân đưa tới bữa sáng, sau đó liền ngốc ở bên trong phòng. Hắn lấy ra tàn tạ sách nhỏ, đánh mở ra ngự phong thuật logo bên trên, cẩn thận lật xem ngự phong thuật, lĩnh ngộ ngự phong thuật nội dung. Từ nhỏ sách trên giới thiệu, ngự phong thuật thuộc về một loại thuật pháp. Ở chỗ khống chế phong lực, nhập môn giai đoạn, có thể xúc động thanh phong tiểu thành giai đoạn, có thể hất lên tật phong, hóa thành đao gió giai đoạn đại thành, có thể hóa thành lốc xoáy, uy lực vô cùng viên mãn giai đoạn, phong hóa cự long, hung mãnh cực kỳ. Trung niên đạo sĩ chính là đem ngự phong thuật đạt đến đại thành giai đoạn. Thế nhưng cho dù là giai đoạn đại thành ngự phong thuật, một dạng không ngăn được Tần Phong cái kia 10 vạn cân khủng bố cự lực. Ngự phong thuật, Tần Phong bắt đầu học tập ngự phong thuật. Muốn học tập ngự phong thuật bước thứ nhất, đó chính là cảm thụ thiên địa phong lực lượng, do đó hơn nữa khống chế, lấy ngự phong thuật trên ghi chép cảm ngộ chi phương pháp. Bắt đầu cảm ngộ phong lực lượng, có tiên thiên vũ thể tồn tại, đối với rất nhiều công pháp, lĩnh ngộ cũng cực kỳ cấp tốc, cho dù là cùng so với công pháp càng thêm khó khăn thuật pháp, cũng lĩnh ngộ rất nhanh. Không tới thời gian một phút, Tần Phong chính là cảm nhận được bên trong đất trời phong lực, giống như nhẹ nhàng, giống như giải lụa, vờn quanh ở hắn quanh thân. Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi nâng tay phải lên, ở trong tay hắn có một cái nho nhỏ vòng xoáy đang lưu chuyển, đó chính là phong lực lượng. Nếu như sức gió này lượng càng mạnh mẽ, tốc độ càng nhanh hơn, sau đó gia nhập một ít chân khí, có phải hay không là có thể trở thành Rasengan? Tần Phong nhìn trong tay vòng xoáy, thì thầm một tiếng, chợt, hắn lấy nho nhỏ vòng xoáy làm điểm xuất phát, không ngừng dẫn động bên trong đất trời phong lực. Từng đạo lưu phong giống như giải lụa từ bên trong đất trời hướng về Tần Phong trong tay. Hội tụ mà đi, ở trong tay hắn lưu phong càng rõ ràng, càng ngày càng kinh người, đã ra gợi lên Tần Phong tóc, hất lên hắn y vật. Tần Phong tâm niệm nhất động, vòng xoáy lưu phong đang không ngừng biến hóa, hình thành từng đạo như dao găm một dạng đao gió, chợt tay phải vung một cái. Từng đạo đao gió hướng về xa xa vách tường bắn ra. Chém, đao gió giống như thực thể đao kiếm giống như vậy. Vô cùng sắc bén, dễ dàng trong lúc đó liền xẹt qua mộc đầu. Đâm vào trên vách tường. Ở trên vách tường lưu lại một đạo đạo vết cát. Cảnh giới tiểu thành, Tần Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Một phút thời gian để hắn đem ngự phong thuật lĩnh ngộ được cảnh giới tiểu thành. Trước tiên tu hành ngự phong thuật một canh giờ.